Mở mắt thấy thần tài. Chương 1006, đội tiếp viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với sự kết thúc của hội nghị, ngày hôm sau, địa điểm đăng ký tham gia sự kiện giảm cân từ thiện đông nghẹt người, có thể nói là xếp hàng dài không thể tả. Cũng may, Trần Hạo cho phép Chu Nặc sử dụng rất nhiều nhân viên tiến hành đăng ký tại chỗ. Người đến đăng ký cũng rất trật tự, ai nấy đều có ý thức xếp hàng. Sau khi liên tiếp đăng ký, ghi và hoàn thành chuỗi quy trình này thì mới chính thức tham gia vào hoạt động giảm cân này. Chỉ trong một ngày, số lượng người đăng ký đã lên tới gần 100.000 người. Tất nhiên, đây là đợt người đầu tiên. Sau khi có người giảm cân thành công đợt đầu tiên thì đợt thứ hai và đợt thứ ba sẽ bắt đầu. Bên trong văn phòng tập đoàn Diệu Giang, Đồng Trần, đợt đầu tiên người giảm cân đều đã được ghi nhận, chúng ta có thể chính thức bắt đầu. Chu Nặc đi vào, báo cho Trần Hạo. Được rồi, chúng ta có thể bắt đầu. Trần Hạo nghe xong liền đáp lại Chu Nặc. Ngay sau đó, hoạt động này của Trần Hạo đã thu hút sự chú ý của tất cả các bên, và nó trở nên phổ biến trên toàn bộ trang web. Nhưng xét cho cùng, số lượng chỗ có hạn, nhiều người chỉ có thể chờ đăng ký đợt 2 để tham gia. Bằng cách này, tất cả các phòng tập thể dục và địa điểm thể thao đều quá tải. Nhưng vào ngày này, một tin tức đã phá vỡ tất cả sự yên tĩnh. Trần Tổng, không ổn rồi, một trận động đất 8,9 độ Richter xảy ra ở huyện Trấn An. Buổi chiều, Chu Nặc từ ngoài cửa vội vàng đi vào, nói với Trần Hạo. Trong lúc nói chuyện, cô ấy đưa máy tính bảng trong tay cho Trần Hạo. Trần Hạo sau khi nhìn xong liền sửng sốt. Chu Nặc, lập tức thông báo cho tôi, gọi nhân lực, mua vật tư, liên hệ với công ty vận tải và hãng hàng không ngay, nói rằng tập đoàn Diệu Giang sẽ ký hợp đồng vận chuyển. Trần Hạo nhanh chóng ra lệnh cho Chu Nặc. Chu Nặc nghe xong gật đầu đáp ứng, sau đó xoay người bước ra ngoài. Chẳng mấy chốc, Chu Nặc đã lo liệu hết những thứ này. Sau đó Trần Hạo yêu cầu Chu Nặc tổ chức đại hội cổ đông tập đoàn Diệu Giang. Các nhân viên thân mến, đang xảy ra một trận động đất lớn ở Trấn An. Tập đoàn Diệu Giang của chúng ta phải là những người đầu tiên đứng ra hỗ trợ và cứu hộ. Bây giờ tôi đến đây để xin ý kiến của mọi người. Những người sẵn sàng đến đó cùng tôi và đứng về phía tôi. Một đội cứu hộ Diệu Giang sẽ được thành lập để đi đến đó. Trần Hạo nói, nghe được Trần Hạo nói, nhân viên bên dưới đều đang nhìn anh ta và cũng đang thảo luận. Một lúc sau, có người giơ tay đứng dậy. Tôi làm. Một thanh niên đứng lên và hét lên trước. Sau tiếng hô hoán của nam thanh niên này, mọi người tiếp tục đứng dậy. Nhìn thấy những tình nguyện viên này chủ động đứng lên, Trần Hạo cũng nở nụ cười sảng khoái, trên đời này còn rất nhiều người tốt. Tất nhiên, không thể nói rằng những người không muốn đi là những người không tốt. Ai cũng sợ chết, nhưng thật sự không có nhiều người thực tâm hiến thân. Cuối cùng, có tổng cộng gần 70 tình nguyện viên sẵn sàng đi theo Trần Hạo đến Trấn An để hỗ trợ. Trần Hạo cảm thấy đủ rồi. Chu Nặc, để quỹ từ thiện Diệu Giang của chúng ta quyên góp 1 tỷ cho Trấn An. Để tất cả vật liệu vận chuyển đường bộ và đường hàng không đã chuẩn bị xong sẽ được gửi đến Trấn An ngay. Sau khi thành lập đội hỗ trợ, Trần Hạo liền lệnh cho Chu Nặc. Chu Nặc lập tức trả lời Trần Ca. Đừng lo lắng, Trần Tổng, tôi đã hạ lệnh xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo ước tính, tất cả các lô nguyên liệu đầu tiên sẽ đến sân bay tỉnh Quỳnh Trung vào sáng sớm mai. Tôi đã liên hệ với nhân viên của thủ phủ tỉnh Quỳnh Trung và họ sẽ nhận nó, cách trương.